Thập nhị yêu tinh hệ liệt đương cầu ngộ thượng lang. Chương 2, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã đến Nam Hoa Miếu, phó trụ trì dẫn phần Đông Hòa Thượng ở miếu ra chào đón. Đông Nam chỉ nghe được một câu, Long Gia công tử hôm nay tiến đến bố thí, bởi vậy phương trượng ở bên trong cùng bồi, thỉnh Hoa tiểu thư thứ lỗi, liền bị bọn nha hoàn đang tét chói tai đẩy qua một bên. Hắn ngơ ngác nhìn những nữ tử này vứt bỏ tiểu thư nhà mình hướng chùa miếu mà chạy. Nghĩ thầm rằng Hoa gia kỷ luật hảo kém, bọn nha hoàn vừa nghe gặp cái gì Long gia công tử. Cũng không quản tiểu thư ở đâu, Hoa tiểu thư hoa hương nhưng không có sinh khí, tựa hồ còn đối với tình cảnh loại này thập phần dung túng. Nàng bình thản quay đầu, đối những người khác nói, Lục sư phó và sư phó mang vài người theo ta. Những người khác tự do đi chung quanh mua sắm, ta giữa trưa phải ở trong miếu dùng thức ăn chay. Các ngươi nhớ trở về trước giờ mùi là được. Vừa dứt lời, bọn hộ viện người hầu xung quanh Đông Nam phần phật lạp tản đi gần hết. Đông Nam dù sao cũng không có việc gì làm, nhìn quanh chỉ thấy ngay tại một gốc cây đại liễu ngoài tự. Dưới tàng cây, một đại cầu màu xám nằm úp sấp, hắn ánh mắt thân thiết. Lại cảm giác được này cầu rất khác thường, thế là vội vàng hai ba bước chạy đến, ngồi xổm xuống đối mặt kia màu xám đại cầu nói, lưng tròng uông, lưng tròng, lưng tròng lưng tròng, phiên dịch lại chính là, ngươi hảo a, ta là đồng loại của ngươi, gì, ngươi đang ngủ a, ta đây không quấy rầy ngươi. Hắn đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên con cầu kia mở to mắt, mắt nhất thời bắn ra tinh quang bốn phía. Rồi mới đứng lên, Đông Nam lúc này mới phát hiện nó thập phần cao lớn. Trên người da lông dày mượt, hình thể to lớn, hai mắt hữu thần, hé ra miệng, hàm răng sắc nhọn trắng bóng, dường như lóe ra hàn quang. Hắn bỗng nhiên ý thức này cậu tuy rằng cũng là cậu, nhưng không phải chính mình đồng loại, nó hẳn là loại chó săn, chỉ có kẻ có tiền mới có thể dưỡng tốt hung mãnh đại cậu. Này thân phận địa vị, không thể đem so sánh với thổ cẩu. Sờ sờ cái mũi, Đông Nam có chút tự biết xấu hổ. Mặc dù đã muốn tu luyện 1000 năm, trở thành nhất trích cẩu yêu. Mặc dù đã muốn có thể hóa thành hình người. Nhưng thổ cẩu chính là thổ cẩu. Không có khả năng bởi vì thành yêu đã liền thay đổi chuyện này. Hắn đang muốn xoay người rời đi. Lại nghe phía sau truyền đến một trận lưng tròng uông tiếng kêu. Phiên dịch lại đây chính là ta nghe hiểu được tiếng người. Ngươi có thể cùng ta nói chuyện phiếm, rồi ta dùng cẩu ngữ trả lời ngươi. Đông Nam kinh hỉ lại chuyển hướng kia đại chó săn. Trong trí nhớ của hắn, loại cẩu này là thập phần cao ngạo, trừ bỏ chủ nhân, nó ai cũng không để ý tới. Nếu trở nên hung ác, có thể cắn đứt yết hầu của vài đại hán. Không nghĩ tới này chó săn lại không giống như thế. Vậy là hắn hưng chí giạt rào ngồi xổm xuống, cùng này đại chó săn bắt chuyện, nói tới hứng khởi, tiếng người nói cùng cầu tiếng kêu răng khắp nơi, cảnh tượng thoạt nhìn thập phần quái dị. Long Đình Vũ lúc từ chùa đi ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, hắn yêu khuyển a hung thế nhưng cùng một người xa lạ cao hứng phấn chân nói chuyện với nhau. Này không thể không làm hắn chấn động, a hung là thập phần cao ngạo. Trừ bỏ chính mình cùng bên người hằng ngày chăm sóc nó. Nó chưa bao giờ phản ứng với bất luận kẻ nào. Mặc dù năm đó hoàng thượng đến phủ, nó cũng không thèm liếc mắt một cái. Nó bản tính cũng hung tàn. Dù là những con chó săn khác trên núi, đều chỉ có thể sợ tới mức co đầu rút cổ ở một bên. Cả tòa núi chỉ có thể nhìn đến nó đại phát thần uy truy đuổi con mồi. Một hung khuyển như vậy. Lúc này lại cùng một người nhỏ bé và yếu ớt trò chuyện thật vui. Có thể nào không làm hắn ngạc nhiên, nghi hoặc tiêu sái đến gần. Long Đình Vũ mới phát hiện người cùng A Hung đàm hăng say lại là một nam hài mỹ mạo vô cùng. Kinh vi thiên nhân, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn đối với nam hài. Bất quá ấn tượng của hắn rất nhanh tan biến, bởi vì nam hài tựa như tiên tử kia không biết cùng A Hung đàm luận tới cái gì. Quá mức hưng phấn, lưng tròng uông kêu lên, ta Tại đây một khác, mặc dù là Long Đình Vũ Thần Kinh cứng cỏi vô cùng, cũng không tránh phát ra đứt đoạn thanh âm. A Hung bỗng nhiên dựng lên cái đuôi, hơn nữa như là đang nhìn mặt sau chính mình. Điều này làm cho Đông Nam lập tức ý thức được phía sau có người. Hắn vội vàng xoay người, chỉ thấy một nam nhân xuất sắc chói mắt trầm ổn đứng ở nơi đó. Hai mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn chính mình, bất động thanh sắc đánh giá, người này không dễ chọc. Đông Nam co rúm lại một chút, bản năng cảm thấy nguy hiểm. Nam nhân trước mắt làm cho hắn nghĩ tới trước kia rất lâu. Các chủ nhân thường xuyên đàm luận về lang ở Thảo Nguyên. Hắn cảm thấy được chính mình không sợ lang, nhưng nam nhân gần giống lang này cũng không đơn giản như vậy. Hắn chẳng những là lang, hơn nữa là vua trong loài lang. Thực đáng tiếc, chính mình là cẩu, lại quyết không là vua trong loài cẩu. Cho nên bọn họ nếu xảy ra xung đột, chính mình tuyệt đối là thất bại thật thê thảm. Đông Nam theo bản năng bắt đầu lui bước. Hắn cứng ngắc bày ra tươi cười, một bước lui về sau, một bên lắp bắp nói, là cẩu của ngươi, ha ha, nó ngoạn tốt lắm, ta còn có việc, đi trước. Lời còn chưa dứt, hắn đã muốn nhanh chóng chạy trốn vào trong miếu, chật chật, thế nhưng bị một người nói ngươi ngoạn tốt lắm, A Hung, ta thấy ngươi càng sống càng lùi bước sao. Long Đình Vũ hứng thú nhìn theo bóng dáng của Đông Nam. Một bên thì thào tự nói, mà A Hung bên người hắn bất mãn kêu vài tiếng, bất quá Long Đình Vũ cũng không để ý, hắn chính là có chút đăm chiêu gật gật đầu, ha ha, là hoa phủ hộ viện trang phục, tiểu mỹ nhân thế nhưng lại làm hộ viện, tiểu tử hoa chiếu kia có phải hay không bị mù à, cách trương.